Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2157, gocchuyenaudio.com. Thiên đế thản nhiên nói một câu, trực tiếp thu vào trong thức hải, đưa vào đường hầm linh hồn thần bí, đó là đường hầm nối với bản tôn cổ trần, vừa lúc hai món bảo vật có chút hữu ích cho bản thể, dung hợp vào đại đạo tiên môn tăng thêm sức mạnh. Còn về thiên đình vô thượng của thiên đế thì đã ngưng luyện đến một cực hạn, dù dung hợp thêm hai món bảo vật cũng không giúp được bao nhiêu. Đại điện chủ mở miệng, trong lòng hoảng sợ nói một câu. Thiên đế, mau thả bổn tọa, ngươi và ta đều là vì đảo điên cửu thiên, cần gì tàn sát lẫn nhau. Lời này nói không sai, đều là phản kháng cửu thiên thì bọn họ cần gì tự tàn sát nhau. Liên hợp lại đối phó cửu thiên chẳng phải càng tốt, chỉ tiếc thiên đế vẫn bình tĩnh, không chút dao động đánh giá người mạnh nhất chư thiên điện là đại điện chủ. Hắn là thiên đạo của một phương đại thiên vũ trụ, tồn tại dung hợp thiên đạo, hoặc nên nói là cường giả hóa thân của thiên đạo. Cắn nuốt cường giả như vậy có chỗ tốt cho chính mình, cho nên thiên đế căn bản không đáp lại, trực tiếp co tay lại bóp nát đại điện chủ. Răng rác, a, đừng mà, đại điện chủ thê lương kêu gào, thân hình bị bóp nát, thiên đạo chi hồn tỏa ra vô lượng ánh sáng. Giây sau thiên đế há mồm hút cắn nuốt luyện hóa vị đại điện chủ này, hấp thu căn nguyên thiên đạo của đối phương, trực tiếp cướp đoạt. Thiên đế cắn nuốt đại điện chủ chư thiên điện, sực tỉnh ngộ nói. Chư thiên, vạn giới chẳng qua là thiên đạo từng vỡ nát diễn hóa ra. Chư thiên, vạn giới trong giới hải đều diễn hóa từ mảnh nhỏ thiên đạo bị diễn nát, hiện giờ cắn nuốt chư thiên, vạn giới là có thể khôi phục thành thiên đạo ngày xưa. Cắn nuốt căn nguyên chư thiên vạn giới, tu sửa tu bổ thiên đạo, nhưng chưa tìm ra mảnh ghép lớn nhất bị thiếu. Thiên đế lặng lẽ suy tư, làm trung tâm thiên đạo thiên đế tự nhiên rất rõ ràng thiên đạo ngày xưa bị ô nhiễm, đa số bị đánh nát tách rời rồi mất tích. Phần trung tâm bị thiếu đó rất quan trọng, nó đang ở đâu? Hắn cứ cảm thấy từng gặp phần bị thiếu kia rồi, chẳng qua không phát hiện ra, dường như bỏ lỡ cái gì. Xem ra phải chờ bản tôn xuất quan, thiên đế thầm nghĩ, trong lòng có quyết đoán, chuyện này nhất định phải đợi bản tôn xuất quan thì mới tiến thêm một bước được, thậm chí chấp hành tiếp kế hoạch phạt diệt thượng giới cửu thiên. Nhưng có một vấn đề, thiên đế không phát hiện thượng thương trong giới hải, dường như thượng thương không tồn tại ở đây. Thượng thương đang âm thầm mưu đồ. Ánh mắt thiên đế sâu thẳm quét qua giới hải, rơi vào thương thiên đại vũ trụ. Nơi đó không có hơi thở của thượng thương, khiến thiên đế rất thắc mắc. Thượng thương đang núp ở đâu? Mưu đồ cái gì? Trong cửu thiên, người duy nhất nhìn không thấu là thượng thương. Ma chủ Thâm Uyên, Tổ Long và cả Ngô, bản tôn, rốt cuộc ngươi đang làm gì? Đôi mắt thiên đế lấp lóe tia sáng, dường như đang suy nghĩ vấn đề gì. Thiên đế không hiểu nổi, càng đoán không ra bản tôn rốt cuộc đang làm gì, phân ra nhiều phân thân, Tổ Long, Ma chủ Thâm Uyên, và thiên đế như hắn, cũng là trung tâm thiên đế. Hơn nữa mỗi một phân thân đều bắt đầu có lột xác kinh người, sau khi ở trong Thâm Uyên hoàn thành bổ sung trọn vẹn thì đã xem như là một cá thể độc lập. Tuy vẫn bị bản thể hạn chế, nhưng bọn họ hoàn toàn là một tồn tại độc lập. Thí dụ như Thâm Uyên hiện tại là ý chí Thâm Uyên hoàn toàn mới. Ma chủ cũng hóa thành hỗn độn chân ma. gocchuyenaudio.com, hắn thì là trung tâm thiên đạo, vô thượng thiên đế duy nhất. Còn có Tổ Long đã mất liên lạc, bản tôn rốt cuộc làm cái gì? Không đoán được, nhìn không thấu, bởi vì phân thân không cách nào nhìn thấu bản thể. Chỉ biết rằng bản tôn cổ trần ở trong vĩnh hằng chi địa, trừ biết hắn đang luyện hóa trái tim của bản, hấp thu căn nguyên của mệnh vận ra, còn lại không thể biết huyền bí trong đó, mấy phân thân không một ai biết. Thiên đế chỉ biết một điều, lúc trước bản tôn cổ trần có che giấu trong trận chiến phân thân Thâm Uyên đối kháng ý chí Thâm Uyên. Chư thiên, nên diệt. Vừa dứt lời thiên đế bỗng nhiên giơ tay thò vào hư vô trước mắt, muốn dùng sức mạnh cá nhân hủy diệt chư thiên. Vĩnh hằng chi địa trong mệnh vận cổ điện, một quả kén tiên phát ra ánh sáng rực rỡ, bề mặt đan sen 3000 đạo văn, tỏa ra hơi thở đại đạo. Trong kén tiên, cổ trần đang lột xác, trái tim của bàn đã bị hấp thu gần hết, chỉ còn thiếu bước cuối cùng là một dấu ấn trung tâm. Dấu ấn bất hủ đó cực kỳ cường đại, tỏa ra một loại đại đạo thần vận, khiến cổ trần chìm đắm trong đó không cách nào tự thoát ra. Ong, cách chương.